tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 521 Đan Khí Tông. Bên cạnh thiếu nữ ngây thơ là một hồng y nữ tử thoạt nhìn chừng 20 tuổi, da thịt như ngọc, dáng người thướt tha thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Giờ phút này đôi mi thanh tú cau lại, nhất là đôi mắt to ngập nước, toát ra tí tí đau đớn cho người một loại cảm giác ta thấy yêu tiếc. Chỉ là nàng phảng phất như bị trọng thương, tuy tu vi bản thân cũng đạt tới anh thiên cảnh viên mãn, nhưng mà sắc mặt lại rất yếu ớt, không có một tia huyết sắc, khí tức cực kỳ hỗn loạn, ngay cả đứng cũng rất gian nan, bị mấy thiếu niên nam nữ vây ở chính giữa. Giờ phút này nàng giãy giụa đứng lên, đối với thanh niên cầm đầu của Nhật Nguyệt Thần Giáo chăm chú nói. Vị sư huynh này, mọi người đều là ngũ đại tiên tông, các ngươi muốn thất sắc thiên tinh liên chúng ta có thể cho ngươi, ngay cả bí địa đạt được thất sắc thiên tinh liên kia cũng có thể nói cho ngươi biết, chỉ hy vọng các vị sư huynh có thể thả chúng ta ly khai. Nàng biết rõ, giờ phút này tình thế kém người, bản thân mình lại bị trọng thương, mấy sư đệ sư muội bên cạnh tu vi quá yếu, khẳng định không phải đối thủ của những đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo kia. Nếu không giao ra, chỉ sợ hôm nay đều bỏ mạng ở đây. Đào sư tỷ, thất sắc thiên tinh liên này là cho ngươi dùng chữa thương a, sao có thể cho bọn hắn? Thiếu nữ ngây thơ có chút sốt ruột, vội vàng nói, tuy nàng thoạt nhìn tuổi tác không lớn, khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, nhưng mà dáng người rất nóng nảy, nhất là hai tóa cao phong trước ngực. Giờ phút này theo nàng lo lắng phập phồng, để cho một đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo, con mắt có chút mở to. Nhất là thanh niên cầm đầu kia càng tham lam quét qua thân hình của đào sư tỷ cùng thiếu nữ ngây thơ, trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Buông tha các ngươi, ha ha ha. Muốn ta buông tha các ngươi cũng có thể, chỉ cần hai người các ngươi hầu hạ ta thoải mái. Dù thất sắc thiên tinh liên kia cho ngươi thì như thế nào? Thanh niên âm hiểm cười nói, chậm rãi tới gần, ánh mắt càng phát ra không kiêng nể gì cả. Đào sư tỷ có chút chán ghét nhìn hắn một cái, giờ phút này tâm cũng chậm rãi trầm xuống, nhưng vẫn lạnh giọng nói. Ngươi không nên quá phận, hỏa tông đạo sư huynh của đan khí tông chúng ta cũng tới, nếu ngươi dám ra tay với chúng ta, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hỏa tông đạo chính là quái thai tiên thiên ly hỏa thể kia, ha ha ha. Tinh thần tử đại nhân chúng ta cũng tới, nếu bị tinh thần tử đại nhân của chúng ta gặp được, phế vật hỏa tông đạo kia cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh niên chậm rãi tới gần, trên người phát ra khí tức cường đại, lượn lờ lấy tinh quang sáng chói, lộ ra cực kỳ mênh mông mà thần bí. Ngươi vô sỉ. Thiếu nữ ngây thơ gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, trước ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, để cho mắt người Nhật Nguyệt Thần Giáo sáng hơn, đều lộ ra dáng tươi cười không có hảo ý. Nếu ngươi dám ra tay với chúng ta, ta liền hủy diệt thất sắc thiên tinh liên, cùng lắm thì cùng các ngươi đồng quy vu tận, để tử đan khí tông ta tuyệt đối sẽ không khuất phục các ngươi. Sắc mặt đào sư tỷ càng ngày càng lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, phảng phất như muốn bộc phát ra công kích mãnh liệt nhất. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng nói. Đồng quy vu tận chỉ bằng những phế vật các ngươi, đợi lát nữa bắt giữ các ngươi, ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi nhả ra. Chung quanh đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đều xông tới, một hồi đại chiến lập tức muốn bộc phát. Đúng lúc này, một đạo kim quang sáng chói bỗng nhiên từ trong núi hoang bắn ra, như một mảnh tia chớp kim sắc, rừng rực chói mắt. Oanh! Hai đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo trốn tránh không kịp, lập tức bị điện mang oanh chúng, toàn thân cháy đen, ở trên không trung nổ thành huyết vụ. Là ai? Thanh niên kia cả kinh gào thét một tiếng. Nhật Nguyệt Thần Giáo bất quá là một đám tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, loại người này ngay cả cường giả ma đạo cũng không bằng, cũng xứng đặt song song ngũ đại tiên tông. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, Khương Tư Nam xuất hiện ở trong hư không. Hắn đối với đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đã sớm xem không vừa mắt, giờ phút này ra tay càng không cố kỵ, vừa lên liền lấy thủ đoạn lôi đình chém giết hai người. Sắc mặt đệ tử Đan Khí Tông vui vẻ, vốn sắp muốn tuyệt vọng, nhưng mà không nghĩ tới thậm chí có viện quân từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà khi bọn hắn chứng kiến chỉ là một thiếu niên anh thiên cảnh sơ kỳ, trong lòng vui sướng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Coi như bị thiếu niên kia đánh lén giết hai người, nhưng mà còn thừa lại 10 đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo, trong đó đại bộ phận đều là anh thiên cảnh hậu kỳ, mà thanh niên sắc mặt tái nhợt kia càng là đạt đến anh thiên cảnh viên mãn. Thiếu niên này bất quá là anh thiên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy, bất quá là chịu chết mà thôi. Đào sư tỷ nhìn Khương Tư Nam có chút lo lắng nói. Vị sư đệ này, ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta, tâm ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng mà cường giả Nhật Nguyệt Thần Giáo quá nhiều, ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười với đào sư tỷ nói. Vị sư tỷ này, tại hạ đệ tử Đại La Thiên Tông, hôm nay chứng kiến bọn Tiên Tông bại hoại này, tự nhiên không thể để cho bọn hắn tổn thương các ngươi, tin tưởng ta, bọn hắn bất quá là một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Gà đất chó kiểng. Thanh niên kia giận quá thành cười, ánh mắt băng hàn thấu xương, tràn đầy sát cơ vô tận. Tiểu tử, đã ngươi gấp gáp chịu chết như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi, bất quá ở trước khi ngươi chết. Ta nhất định sẽ cho ngươi nếm hết tra tấn thống khổ nhất của thế gian này, giết cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh tất cả đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đều lao về phía Khương Tư Nam. Bọn hắn thi triển chính là một loại tinh thần thần thông, mượn tinh thần chi lực đạt được lực công kích cường đại cùng tốc độ cực nhanh, vô số tàn ảnh ở trong hư không lập lòe, từ các loại góc độ đánh về phía Khương Tư Nam. Oanh! Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, đứng ở trên hư không, trên người đột nhiên bay lên kim hà vô tận, hắn một quyền oanh ra, hai hắc y nhân phía trước nhất cánh tay lập tức tạc toái, sau đó cả người hóa thành huyết vụ. Ầm ầm. Thần lôi tung hoành hư không, rừng rực chói mắt, như thần long gào thét, thanh âm chấn thương không, bốn năm hắc y nhân lập tức bị tử tiêu thần lôi bao phủ, rú thảm liên tục. Hóa thành một mảnh cháy đen, lôi quang chấn động, liền triệt để biến thành tro bụi. Khương Tư Nam quyền quang tung hoành, quanh thân lượn lờ lấy lôi đình tử sắc, như hổ vào bầy dê, đuổi giết về phía một đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một lát tầm đó thì có một nửa đệ tử thân tử đạo tiêu, triệt để biến mất ở trong thiên địa, thi cốt cũng không để lại. Cái gì? Bọn người đào sư tỷ cùng thanh niên kia trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Bọn hắn đều không thể tin được, Khương Tư Nam bất quá là một anh thiên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể sẽ có chiến lực cường đại như thế, hời hợt liền đuổi giết đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo, như chém dưa thái rau, coi như là cường giả anh thiên cảnh viên mãn, cũng căn bản làm không được. Chỉ là trong ánh mắt bọn người đào sư tỷ kinh hỉ nảy ra, vốn còn vì Khương Tư Nam lo lắng cho rằng hắn không biết tự lượng sức, nhưng mà không nghĩ tới trong nháy mắt liền cho bọn hắn một kinh hỉ sâu sắc. Ngược lại là người Nhật Nguyệt Thần Giáo, sắc mặt triệt để âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Các ngươi bọn phế vật này, một đám người cũng giết không được một tiểu tử, giết chết hắn cho ta. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 522 lôi đình thủ đoạn. Oanh! Thanh niên kia cũng xuất thủ, trong tay hắn lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh thần tiên ngân sắc, cây roi bốn lăng chín tiết, thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà thần bí, phía trên phù văn quanh quẩn, nhắm Khương Tư Nam vung đến, phảng phất như có vô số tinh thần nện xuống, thanh thế to lớn vô cùng. Sư huyên Đại La Thiên Tông cẩn thận, đây là linh khí tuyệt phẩm tinh thần tiên của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hết sức lợi hại. Thiếu nữ ngây thơ kia kinh hô một tiếng, vội vàng nhắc nhở. Cái này đánh úp lại, coi như là Khương Tư Nam cũng cảm thấy áp lực nhàn nhạt, tu vi anh thiên cảnh viên mãn, tăng thêm linh khí tuyệt phẩm thanh niên Nhật Nguyệt Thần Giáo kia đã có lực lượng để cho Khương Tư Nam hơi chút nhìn thẳng vào.

dĩ nhiên là tuyệt phẩm phá không phù đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo, thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Khương Tư Nam nói nhẹ một tiếng, cũng không có đuổi theo, chậm rãi từ trên hư không rơi xuống. Đa tạ vị sư đệ này ăn cứu mạng, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta cùng các sư đệ sư muội toàn bộ phải chết ở trong tay người Nhật Nguyệt Thần Giáo rồi. Đào sư tỷ cùng một đám đệ tử Đan Khí Tông đi tới, trong ánh mắt mang theo cảm kích. Đào sư tỷ không cần khách khí, chúng ta đều là ngũ đại tiên tông, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, huống hồ ta xem người Nhật Nguyệt Thần Giáo này cũng không vừa mắt. Mọi người nói chuyện với nhau, Khương Tư Nam cũng biết nữ tử xinh đẹp này gọi Đào Nhã, tính cách hào phóng, rất có phong thái hiệp nữ. Thiếu nữ ngây thơ gọi Thủy Linh Nhi thoạt nhìn có chút đáng yêu, trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam tràn đầy vẻ sùng bái. Từ trong miệng bọn hắn Khương Tư Nam biết được, nguyên lai lúc này đây thần ma cổ chiến trường mở ra đưa tới oanh động lớn như vậy, thập đại tông môn đỉnh cấp cơ hồ đều có môn nhân đệ tử đến, mặt khác thế lực lớn của yêu tộc cũng tới rất nhiều người, tất cả đều muốn ở chỗ này tìm kiếm được thượng cổ truyền thừa cùng bảo tàng. Thời điểm Đào Nhã cùng bọn người Thủy Linh Nhi tiến vào thần ma cổ chiến trường, bởi vì một sự tình cùng người Đan Khí Tông phân tán, ngộ nhập một bí địa, nhưng mà chỗ bí địa kia hết sức lợi hại, có cổ trận thủ hộ, bọn hắn chỉ khó khăn lắm ở ngoại vi tìm được thất sắc thiên tinh liên, liền không cách nào tiếp tục xâm nhập, không thể không lui ra. Nhưng mà khi bọn hắn ly khai, thất sắc thiên tinh liên ẩn chứa tinh thần chi lực khổng lồ, bị đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo phát hiện, một đường đuổi giết đến tận đây, còn chết mất hai sư đệ, chỉ còn lại 5 người bọn hắn. Khoản sổ sách này, chúng ta sớm muộn gì cũng tìm người Nhật Nguyệt Thần Giáo tính toán. Đào Nhã vừa nghĩ tới hai sư đệ chết đi, vẫn rất kích động, lạnh lùng nói. Đúng rồi, còn không biết tôn tính đại danh của sư đệ Đại La Thiên Tông cùng Đan Khí Tông ta cũng coi như quen biết, tại sao ta không có nghe nói qua Đại La Thiên Tông có tuyệt thế thiên tài như sư đệ. Đào Nhã bỗng nhiên mỉm cười, lộ ra một tia vũ mị, thoạt nhìn xinh đẹp không gì sánh được. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 523 Khương Vũ Điệp tin tức. Khương Tư Nam cũng không giấu riêng, khẽ mỉm cười nói. Tại hạ Đại La Thiên Tông Thiên Đạo Phong Khương Tư Nam chỉ là bái nhập Đại La Thiên Tông môn hạ không lâu, bởi vậy sư tỷ có khả năng chưa nghe nói qua ta. Cái gì? Khương Tư Nam vừa dứt lời, Đào Nhã, Thủy Linh Nhi còn có 3 thiếu niên Đan Khí Tông tất cả đều lập tức mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Ngươi nói ngươi là Khương Tư Nam, không phải nói ngươi bị huyết ma nhập vào thân sao? Vậy ngươi bây giờ là Khương Tư Nam hay huyết ma? Thiếu nữ ngây thơ liên tục đặt câu hỏi, mọi người chậm rãi lui về phía sau, thậm chí có chút ít đề phòng. Cái này các ngươi cũng biết. Khương Tư Nam xem lấy nét mặt của bọn hắn, lập tức có chút giở khóc giở cười nói. Đào sư tỷ, ta thật là Khương Tư Nam, trên người của ta có bảo vật sư tôn lưu lại, huyết ma kia không thể làm khó được ta, đã đào tẩu rồi. Hơn nữa, nếu ta thật sự là huyết ma, các ngươi cho rằng ta sẽ đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói nhiều như vậy sao? Đào Nhã nghĩ nghĩ, biểu lộ buông lòng, khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, Khương sư đệ tất nhiên không phải huyết ma, ngươi là đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương. Thiên Cơ Trận Vương lại được xưng là Đa Bảo Đạo Nhân, lưu lại bảo vật tự nhiên có thể khắc chế huyết ma kia, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Khương sư đệ chỉ sợ còn không biết, ngươi hôm nay thanh danh là truyền khắp chân cương đại lục a. Đào Nhã cười, nói sự tình Khương Tư Nam bị huyết ma nhập vào thân cùng với mọi người dũng mãnh vào thần ma cổ chiến trường một lần. Thanh danh này chỉ sợ cũng là xú danh a, ta hôm nay là thành con chuột qua đường, nếu bị những cường giả tinh thần trọng nghĩa bảo giáp kia phát hiện, chỉ sợ sẽ lập tức hàng yêu trừ ma rồi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói. Trong lòng hắn cũng vô cùng chấn động, không nghĩ tới bên ngoài thần ma cổ chiến trường thậm chí có hơn 10 vương giả, Khá tốt những vương giả này không cách nào tiến vào thần ma cổ chiến trường, bằng không mà nói chỉ sợ mình liền nguy hiểm. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nói với Đào Nhã. Đào sư tỷ, ta muốn hỏi thăm ngươi mấy người, không biết Đan Khí Tông có 4 người Diệp Tích Quân, Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên hay không? Trong lòng Khương Tư Nam có chút lo được lo mất, giờ phút này con ngươi nhìn thẳng Đào Nhã, hơi khẩn trương lên. Diệp sư tỷ. Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi chăm miệng một lời nói, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ khẩn trương của Khương Tư Nam, Đào Nhã vẫn hồi đáp. Khương sư đệ, Diệp Tích Quân Diệp sư tỷ là con gái trưởng giáo chân nhân của Đan Khí Tông chúng ta, cũng là đại sư tỷ của chúng ta, mà Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên như lời ngươi nói đều là thiên tài Diệp sư tỷ ở 1 năm trước mang về, phân biệt đều bái nhập đến môn hạ của trưởng giáo chân nhân cùng các vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn tự nhiên đều là người Đan Khí Tông ta, hẳn là Khương sư để ngươi nhận thức bọn hắn. Quả thế, trong nội tâm Khương Tư Nam thở dài một hơi, xem ra đám người muội muội mình quả nhiên đều ở Đan Khí Tông. Khương Tư Nam chỉ mơ mơ hồ hồ nói. Trước kia nhận thức là mấy cố nhân, không biết hiện tại bọn hắn trải qua như thế nào. Cố nhân Khương sư để làm sao sẽ cùng Diệp sư tỷ nhận thức, Khương Vũ Điệp, Khương Tư Nam hẳn là. Trong nội tâm Đào Nhã âm thầm suy đoán, nhưng mà biểu hiện ra lại vẫn mang theo mỉm cười nói. Các nàng đều là thiên tài của Đan Khí Tông ta, cũng là đồ đệ bảo bối của các vị thái thượng trưởng lão, tự nhiên là rất tốt, bất quá lúc này đây các nàng không có đến thần ma cổ chiến trường, chỉ sợ Khương sư đệ là không thấy được các nàng rồi. Trước kia dưới sự trùng hợp nhận thức, các nàng trôi qua không tệ, vậy là tốt rồi, nói không chừng lúc nào ta sẽ đi Đan Khí Tông một chuyến, đến lúc đó còn muốn nhờ Đào sư tỷ dẫn đường a. Khương Tư Nam cười ha ha, đột nhiên nghe được tin tức của các nàng muội muội, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Quả nhiên quan hệ rất sâu. Trong nội tâm Đào Nhã thầm nghĩ, vẫn đang có chút nghi hoặc, không biết Khương Tư Nam làm sao sẽ cùng Diệp sư tỷ nhận thức, phải biết Diệp Tích Quân ở Đan Khí Tông là tồn tại mọi người nhìn lên cao cao tại thượng, phong hoa tuyệt đại. Là đối tượng ái mộ trong nội tâm các đệ tử, nhưng mà cho tới bây giờ không có nghe nói qua, nàng đối với ai có sắc mặt tốt. Nếu như Khương sư đệ đến, sư tỷ ta có thể giúp, quyết sẽ không chối từ. Đào Nhã khẽ cười nói, cảm giác được Khương Tư Nam càng thêm thần bí. Khương sư huynh, vậy ngươi bây giờ là chuẩn bị đi đâu, nếu không bận, không bằng theo chúng ta như thế nào chúng ta đi tìm chỗ bí địa kia. Khương sư huynh, ngươi là đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương, những cổ trận kia đối với ngươi mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay a. Một bên Thủy Linh Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, có chút kích động lôi kéo cánh tay của Khương Tư Nam nói. Chỉ là nàng hữu ý vô ý đặt cánh tay của Khương Tư Nam lên trước ngực no đủ của mình, loại xúc cảm kỳ dị kia lập tức để cho toàn thân Khương Tư Nam chấn động, có chút sở khóc sở cười. Linh Nhi, không được vô lễ. Đào Nhã có chút sủng nịch khiển trách Thủy Linh Nhi một tiếng, nhưng mà nghe được Thủy Linh Nhi nói, trong nội tâm khẽ động, Khương Tư Nam chẳng những chiến lực vô cùng cường hoành, hơn nữa là đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương, tu vi trận pháp có lẽ không kém, có khi thật có thể phá vỡ được cổ trận pháp kia. Nghĩ tới đây, nàng cũng khẽ mỉm cười nói. Khương sư đệ, chúng ta tạm thời liên hệ không đến đám người sư huynh cùng sư thúc, không bằng ngươi cùng chúng ta đi tìm bí địa kia như thế nào, lẫn nhau tầm đó coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, đối với Đào Nhã nói bí địa cũng có chút tò mò, hơn nữa trong này có cổ trận pháp lợi hại, khẳng định cũng có phù văn mình cần, chẳng đi một chuyến. Tốt, không có vấn đề, bất quá trước đó kính xin Đào sư tỷ chữa thương a, ta đến hộ pháp cho các ngươi. Chứng kiến Khương Tư Nam đáp ứng, tiểu nha đầu Thủy Linh Nhi kia lại là một hồi hoan hô tung tăng như chim sẻ. Khương Tư Nam dùng Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ trực tiếp bố trí một đại trận ẩn nấp, hoàn toàn che đậy thân ảnh đám đông xuống, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì, coi như là thần hồn bắn phá cũng phát hiện không được. Bọn người Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi chứng kiến Khương Tư Nam lộ chiêu thức ấy, đối với hắn càng thêm tin tưởng. Trước kia Đào Nhã bị người Nhật Nguyệt thần giáo đánh lén, kinh mạch bị tinh thần chi lực gây thương tích, giờ phút này có Khương Tư Nam hộ pháp, nàng liền an tâm lấy ra gốc thất sắc thiên tinh liên kia. Thất sắc thiên tinh liên tản ra hào quang bảy màu, là một cây hoa sen ngân sắc, như tinh thần sáng chói, mọc ra bảy lá cây, phiến lá ấm ánh, lưu động hào quang, có một loại khí tức thánh khiết cùng thần bí, hương thơm xông vào mũi. Đào Nhã nhẹ nhàng tháo xuống một lá cây, để vào trong miệng, chỉ là chữa thương, không cần cả một cây linh dược tuyệt phẩm, một phiến lá là đủ rồi, cũng không lâu lắm, toàn thân nàng bắt đầu tản mát ra bảo huy nhàn nhạt, linh dược bắt đầu phát huy tác dụng, năng lượng cường đại chảy khắp toàn thân, khí tức từng điểm tăng cường. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 524 tinh thần huyễn cảnh. Đào Nhã một thân quần đỏ bồng bềnh, tản mát ra khí tức lạnh nhạt mà mờ ảo, trên người nàng bỗng nhiên bay lên một tầng hỏa diễm xích sắc, sau đó ở dưới tác dụng của thất sắc thiên tinh liên, phảng phất như có một tia khí lưu ngân sắc từ trong cơ thể tràn ra, bị ngọn lửa quấn lấy, liền hóa thành hư vô. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhìn ra những khí lưu ngân sắc kia, đúng là tinh thần chi lực. Giờ phút này bị Đào Nhã bước ra bên ngoài cơ thể, khí tức trên thân nàng cũng bắt đầu trở nên cường đại lên. Hơn nữa, Khương Tư Nam phát hiện tầng hỏa diễm xích sắc kia cực kỳ huyền diệu, phảng phất như để lộ ra một tia sinh cơ khổng lồ, không phải phàm hỏa, mà là một loại thiên địa linh hỏa. Luyện đan sư cường đại đều dung hợp thiên địa linh hỏa cường đại, bất kể là luyện đan hay đối địch, đều có tác dụng rất cường đại. Thậm chí trong truyền thuyết còn có người dung hợp thiên hỏa, chỉ có điều thiên hỏa quá cường đại cùng khó được, coi như là Khương Tư Nam cũng không có nghe nói qua. Hai canh giờ sau, trên người Đào Nhã tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt, mờ ảo mà rực rỡ tươi đẹp, hỏa diễm ấm ánh. Làm nổi bật cả người nàng cực kỳ thánh khiết, thương thế trên người nàng đã triệt để khôi phục, khí tức anh thiên cảnh viên mãn mênh mông trải ra để cho mọi người chung quanh thần sắc vui vẻ. Đào Nhã mở ra đôi mắt đẹp, trong ánh mắt cũng có một tia vui thích, nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói. Khương sư đệ, ta đã tốt rồi, chúng ta đi chỗ mật địa kia a. Tốt! Khương Tư Nam mỉm cười thu hỗn nguyên thanh thiên kỳ vào. Mọi người cùng một chỗ bay về chỗ sâu trong cổ chiến trường. Thần ma cổ chiến trường lộ ra cực kỳ hoang vu, huyết nguyệt nhô lên cao, trong hư không còn lưu lại sát phạt chi khí thảm thiết. Đại địa bao la mờ mịt, núi rừng hoang vu thoạt nhìn trụi lủi, có một loại tịch liêu, nhưng mà ngẫu nhiên thoáng hiện khe hở hư không, nhấc lên phong bão thật nhỏ, không đâu không biểu hiện lấy ở đây cực kỳ nguy hiểm. Coi như là Khương Tư Nam cùng bọn người Đào Nhã cực kỳ cẩn thận, một đường thu liếm khí tức tiến lên, nhưng vẫn thiếu chút nữa bị cuốn vào một vết nứt hư không, cuối cùng dựa vào hỗn nguyên thanh thiên kỳ của Khương Tư Nam mới thoát ra tìm đường sống, cũng đưa đến hỗn nguyên thanh thiên kỳ bị hao tổn quá nặng. Mấy canh giờ sau, mọi người đi tới trước một sơn cốc. Đây là một sơn cốc thoạt nhìn rất bình thường, chung quanh hai ngọn núi rất tương tự, chỉ cao trên trăm trượng, trụi lủi không có thảo mộc gì. Nhưng mà Khương Tư Nam vừa đứng ở trước sơn cốc, cũng cảm giác được một cỗ chấn động kỳ dị, ba viên phù văn trong thần hồn của hắn vậy mà bắt đầu tản mát ra hào quang ấm ánh, phảng phất như bị đồ vật trong sơn cốc hấp dẫn. Mặc dù Khương Tư Nam có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức xác định trong sơn cốc này khẳng định có tồn tại cùng loại phù văn. Khương sư đệ, trong sơn cốc này chính là bí địa ta nói, nhưng mà bên trong chúng ta không cách nào xâm nhập, ta chỉ ẩn ẩn phát giác được trong sơn cốc này không chỉ có một cổ trận pháp, hình như là đại trận trọng điệp, bởi vậy chúng ta ở ngoại vi lấy được thất sắc thiên tinh liên, liền không thể không rút lui. Đào Nhã lên tiếng giải thích, trong ánh mắt của nàng cũng có một tia chờ mong. Tòa sơn cốc này chỉ ở bên ngoài thì có thất sắc thiên tinh liên, vậy trong sơn cốc sẽ có dạng bảo vật gì? Hôm nay thấy được tu vi cùng tạo nghệ trận pháp của Khương Tư Nam, trong nội tâm nàng cũng sinh ra một ít tin tưởng. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, bắt đầu dò xét sơn cốc, cất bước về phía trước. Khương Sư Huynh, ngươi phải cẩn thận nha, sơn cốc này rất rườm rà. Thủy Linh Nhi nhìn không được lên tiếng nhắc nhở, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Khương Tư Nam quay đầu lại mỉm cười, khoát tay áo nói với Thủy Linh Nhi. Yên tâm, chính các ngươi cẩn thận, ta trước đi điều tra một phen. Oanh! Khương Tư Nam đi đến miệng sơn cốc, thời điểm hắn phóng ra một cước, lập tức một mảnh hào quang kỳ dị lập lòe, cả người hắn biến mất không thấy. Trong tòa sơn cốc này ẩn chứa cổ trận trọng điệp, hơn nữa là sát trận sát khí trùng thiên, vẫn tinh đại trận trong tầng thứ nhất, đối với Khương Sư Đệ mà nói có lẽ không có vấn đề gì, hy vọng hắn không muốn mạo muội xâm nhập. Đào Nhã có chút lo lắng thì thào lẩm bẩm. Khương Tư Nam mới vừa tiến vào trong sơn cốc, thiên địa lập tức biến ảo, phảng phất như đặt mình trong một mảnh trời sao, trên đỉnh đầu là vô số tinh thần sáng chói, tản mát ra hào quang hoa mỹ, nhưng mà trong loại hào quang này, Khương Tư Nam lại cảm nhận được một loại sát cơ bất thường. Ầm ầm. Đột nhiên, một viên tinh thần sáng chói run lên từ trên hư không rơi đập xuống. Mang theo một loại khí tức nghiền ép hết thảy, chấn áp về phía đỉnh đầu của Khương Tư Nam. Hơn nữa ở thời điểm hắn còn không có làm ra phản ứng, khắp tinh không cũng bắt đầu rung động, sau đó vô số tinh thần rơi đập, vạn đạo tinh quang diệu thế, phảng phất như muốn hủy diệt một phương thế giới, diệt sạch sinh linh để cho Khương Tư Nam căn bản tránh không chỗ tránh. Cái này là vẫn tinh đại trận sao? Khương Tư Nam nói nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hào quang sáng chói, hắn không né tránh, một quyền oanh lên, kim quang vô tận bộc phát, như một hải dương kim sắc gào thét, sóng lớn ngập trời, quyền mang cương mãnh vô tận va chạm vào những tinh thần kia, liền đồng thời tiêu tan. Khương Tư Nam cảm thụ được vẫn lạc tinh thần truyền đến cự lực ngập trời, khẽ thở dài. Loại trận pháp này uy năng đã đạt đến linh trận cửu phẩm cực hạn, cường giả dưới thông thiên cảnh cơ hồ đều có nguy hiểm tử vong, trách không được đào sư tỷ các nàng ngay cả trận pháp này cũng gây khó dễ. Thần hồn của hắn tràn ngập, bắt đầu cảm nhận khí tức phù văn, đó là một loại huyền ảo thần bí, minh mông, không cách nào nói, phảng phất như ẩn chứa quy tắc thiên địa vô tận trực chỉ đại đạo bản nguyên thế, cho nên để cho vẫn tinh đại trận này thoạt nhìn rõ ràng như thế, như là thật sự. Phải biết rằng, dựa theo linh trận của tu chân giới hiện tại phân chia, muốn hình thành trận pháp không gian, diễn biến một phương thế giới, chỉ có linh trận vương phẩm mới có uy năng như thế. Nhưng mà vẫn tinh đại trận này rõ ràng chỉ có uy lực của linh trận cửu phẩm, nhưng hết lần này tới lần khác ở dưới tác dụng của phù văn thần bí tạo thành một mảnh tinh thần huyễn cảnh. Loại huyễn cảnh này thật như thế, thế cho nên coi như là Khương Tư Nam cũng bắt đầu có chút phân không rõ ràng lắm. Từ phương diện này đến xem, phù văn trận đạo ở thời kỳ thượng cổ quả thật là trực chỉ đại đạo bản nguyên, tuy không giống như linh trận chi đạo hôm nay, có thể tiến hành theo chất lượng, chậm rãi tìm hiểu, tu luyện tham diễn cần ngưng luyện ra phù văn cực kỳ gian nan, nhưng mà một khi lính ngộ, lại cực kỳ huyền diệu. Khương Tư Nam ở dưới trời sao, tuy vô số tinh thần vẫn lạc, thanh thế to lớn. Nhưng mà hắn lại có vẻ rất thoải mái, chỉ cần oanh ra quyền mang, liền oanh những tinh thần kia thành một mảnh hào quang. Mà đại bộ phận tinh lực của hắn lại tập trung vào trên thần hồn, chậm rãi cảm thụ vẫn tinh đại trận. Ông! Trong thần hồn của hắn, ba đạo phù văn bắt đầu run rẩy, phát ra hào quang sương mù, phảng phất như có một loại chấn động kỳ dị phát ra. Thời điểm Khương Tư Nam toàn lực bộc phát một quyền, vẫn lạc tinh thần nổ nát, phiến tinh không này lập tức rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn. Sau đó ở trên trời sao,

nhưng giá trị so ra kém linh dược tuyệt phẩm. Nói như vậy, một cây linh dược tuyệt phẩm giá trị 100 khối linh thạch tuyệt phẩm đến 1000 khối linh thạch tuyệt phẩm. Nói như vậy chúng ta là chiếm đại tiện nghi. Khương Tư Nam cười nói. Không có gì chiếm tiện nghi hay không, linh thạch tuyệt phẩm ta xác thực có trọng dụng. Linh dược tuyệt phẩm này đối với đan khí tông các ngươi mà nói, chỉ sợ tác dụng sẽ càng lớn hơn một chút, sư tỷ liền không nên khách khí. Đã như vậy, ta liền không làm kiêu. Đào Nhã rất nghiêm túc nói, tay nàng khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một túi trữ vật, sau đó trực tiếp đổ cho Khương Tư Nam. Đây là tất cả linh thạch tuyệt phẩm của ta, trong đó linh thạch tuyệt phẩm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính đều có 500 viên, tổng cộng là 2500 viên linh thạch tuyệt phẩm, coi như là sư tỷ ta chiếm cái tiện nghi, đổi cho ngươi 5 gốc linh dược tuyệt phẩm như thế nào? Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ, cũng gật đầu không hề chối từ, nhận lấy túi trữ vật, liền ném tới trong Hồng Mông tạo hóa tháp. Sau đó Thủy Linh Nhi dựa theo Đào Nhã phân phó, lại lấy ra 3 gốc linh dược tuyệt phẩm đưa cho Khương Tư Nam. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Lúc này đây thăm dò sơn cốc, song phương đều có thể nói thu hoạch tương đối khá, nhất là Khương Tư Nam, không nói những thứ khác, chỉ là 36 viên phù văn, liền có thể nói là hắn thu hoạch lớn nhất rồi. Còn có tấm càn khôn sơn hà đổ. Tuy không phải linh khí cường đại, nhưng mà giống như cất giấu bí mật nào đó, Khương Tư Nam đã giao cho Long Hoàng, xem có thể tìm ra bí mật che giấu trong đó hay không. Tuy trong thần ma cổ chiến trường nguy cơ trùng trùng, nhưng mà ẩn chứa bảo tàng cùng cơ duyên vô tận càng có truyền thừa của vương giả, chí cường giả, Khương Tư Nam đã hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo dò xét một phen. Thời điểm đám người Khương Tư Nam đi ra sơn cốc, liền thấy được xa xa trên hư không bay tới một đám người. Đào Nhã cùng bọn người Thủy Linh Nhi lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Đó là Hỏa Sư Huyên cùng các vị trưởng lão, không nghĩ tới ta vừa rồi ôm thử đưa tin một lần, bọn hắn lại thật chạy đến. Trên mặt Đào Nhã cũng lộ ra dáng tươi cười. Oanh! Một mảnh hào quang rừng rực tràn ngập ra. Nhóm người kia chậm rãi rơi vào trước mặt đám người Khương Tư Nam, là một đám thiếu niên thiếu nữ mặt xích sắc đạo bào, còn có mấy lão già sắc mặt già nua, xem xét liền là đại năng thông thiên cảnh. Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi khẽ chấn động, nghe Đào Nhã nói liền biết rõ các cao thủ của Đan Khí Tông đến. Cầm đầu chính là một thanh niên 27-28 tuổi, trên mặt treo dáng tươi cười ấm áp. Thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, khí lực như rồng, trên người lượn lờ xích hà sáng chói, hơn nữa Khương Tư Nam từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức thiên địa linh hỏa, rõ ràng là đã dung hợp một loại linh hỏa cường đại. Hơn nữa khí tức trên thân hắn, lại để cho Khương Tư Nam cảm thấy có chút tim đập nhanh, rõ ràng là đã đạt đến thông thiên cảnh. Đào sư muội, vừa rồi chúng ta vừa vặn ở phủ cận. Nhận được ngươi đưa tin tức liền chạy tới, các ngươi không có việc gì chứ? Thanh niên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia ân cần, để cho người thoạt nhìn như tắm gió xuân, lập tức sinh lòng hảo cảm. Hỏa sư huynh, ta giới thiệu cho các ngươi thoáng một phát, vị này chính là Đại La Thiên Tông Thiên Đạo Phong chân truyền đệ tử. Khương Tư Nam, nếu không có hắn chúng ta đã mệnh tang ở trong tay đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo rồi. Đào Nhã nhìn Khương Tư Nam, khẽ cười nói, sau đó liền nói sự tình một lần. Lẽ nào lại như vậy, Nhật Nguyệt Thần Giáo lại dám giết người đoạt bảo, quả thực là không để Đan Khí Tông ta vào mắt. Đúng vậy, hành vi như vậy cùng ma môn có gì khác nhau, cái khẩu khí này không thể nuốt, nhất định phải đòi lại. Chờ chúng ta trở về bẩm báo tông chủ, nhất định phải đoạn tuyệt cung cấp đan dược, linh khí cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đào Nhã nói xong, Hỏa Sư Huyên còn không nói gì, một đám đệ tử Đan Khí Tông phía sau hắn lòng đầy căm phẫn. Trong thập đại tông môn đỉnh cấp, Ngũ Hành Thánh Tông không hề nghi ngờ là đệ nhất thiên hạ tông, mà Đan Khí Tông tuy thực lực chưa tính mạnh nhất, nhưng mà địa vị lại vô cùng siêu nhiên. Tu chân giả không thể ly khai linh đan cùng linh khí, mà đan khí tông liền đại biểu cho nơi sản sinh linh khí linh đan lớn nhất của chân cương đại lục, hơn nữa là loại quyền uy nhất. Rất nhiều tông môn cường giả khác đều nịnh bợ đan khí tông, vì chính là ở thời khắc mấu chốt có thể cầu được một viên linh đan, một kiện linh khí cường đại. Bởi vậy, đệ tử đan khí tông tự nhiên có một cấu ngạo khí, giờ phút này nghe nói bọn người Đào Nhã thiếu chút nữa chết ở trong tay người Nhật Nguyệt thần giáo, liền không thể nhịn. Giờ phút này Hỏa Sư Huynh lại nhìn về phía Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, khẽ mím cười nói. Khương Sư Đệ, tại Hạ Đan Khí Tông chân truyền đệ tử Hỏa Nguyên, lúc này đây thật đúng là đa tạ ngươi. Không nghĩ tới Khương Sư Đệ tuổi còn nhỏ, thiên tư tuyệt thế, hơn nữa chiến lực vô cùng cường hãn, ngay cả huyết ma kia cũng không thể làm gì được ngươi, thật làm cho ta bội phục không thôi. Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi động một chút, hắn cảm giác được Hỏa Nguyên trước mắt mình không đúng lắm, giống như ẩn ẩn có một tia địch ý không hiểu. Cái này để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Trước kia mình chưa từng gặp qua Hỏa Nguyên, cái địch ý này là từ đâu đến? Tuy trong nội tâm nghi hoặc, nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam lại không thay đổi, đồng dạng khẽ mím cười nói. Hỏa Sư Huyên quá khen, ngũ đại tiên tông đồng khí liên chi, ta đã gặp được, tự nhiên không thể để cho Nhật Nguyệt thần giáo tổn thương Đào sư tỷ các nàng. Về phần huyết ma cũng là nhờ sư tôn lưu lại bảo vật, may mắn đào thoát một mạng mà thôi. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 528 vong ăn phụ nghĩa. Hỏa Nguyên thân mặc đạo bào xích sắc, phía trên nhiều đóa hỏa diễm dâng lên, có phù văn nhàn nhạt lập lòe, lượn lờ lấy hào quang sáng chói, thoạt nhìn có chút bất phàm. Hơn nữa hắn vốn cực kỳ cao lớn anh tuấn, trên mặt cười ôn hòa, để cho mấy nữ đệ tử đan khí tông cũng nhìn không được lộ ra hoa si. Nụ cười trên mặt Hỏa Nguyên càng đậm, thậm chí để Khương Tư Nam cảm thấy một cỗ hư giả. Khương sư đệ chớ khiêm tốn, thiên cơ trận vương danh tiếng uy trấn thiên hạ, ngươi có thể bái lão nhân ra làm môn hạ, nói rõ thiên tư bản thân tuyệt đối là siêu phàm thoát tục, bất quá theo ta được biết, lúc này đây thần ma cổ chiến trường mở ra đến bây giờ, vẫn chưa nghe nói qua đệ tử Đại La Thiên Tông tiến đến, Khương sư đệ có tính toán gì không? Tuy ngươi chiến lực bất phàm, nhưng mà trong thần ma cổ chiến trường này nguy cơ trùng trùng, không bằng cùng chúng ta hành động như thế nào? Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi cũng con mắt sáng ngời, lên tiếng khuyên. Đúng vậy a, Khương sư đệ, ngươi liền cùng Đan Khí Tông chúng ta chung một chỗ hành động a, lẫn nhau tầm đó còn có thể chiếu ứng. Khương Tư Nam càng nhìn dáng tươi cười của Hỏa Nguyên, càng cảm giác được có một cỗ hư giả cùng địch ý mãnh liệt, thậm chí ở trong địch ý đã diễn sinh ra một tia sát cơ. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ vẫn lên tiếng nói. Đa tạ Hỏa Sư Huyên cùng Đào Sư Tỷ hảo ý, chỉ là tại hạ một người độc hành đã quen, hôm nay Đào Sư Tỷ các nàng cũng an toàn, tiểu đệ liền cáo từ, sau này chúng ta còn gặp lại. Tuy không biết tại sao Hỏa Nguyên lại đối với mình sinh ra sát cơ, nhưng mà Khương Tư Nam cảm giác được vẫn là nhanh ly khai thì tốt hơn, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Nhất là Hỏa Nguyên cùng mấy trưởng lão Đan Khí Tông tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh, tuy chiến lực của mình cường đại, nhưng khẳng định vẫn không thể địch nổi. Chậm đã. Ngay thời điểm Khương Tư Nam muốn đi, thanh âm của Hỏa Nguyên truyền tới. Khương Tư Nam quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn Hỏa Nguyên. Trên mặt Hỏa Nguyên vẫn treo nụ cười ôn hòa, về phía trước phóng ra vài bước, khẽ cười nói. Khương sư đệ đã muốn một người đi thăm dò thần ma cổ chiến trường, Ngô Huyên cũng không ngăn trở, chỉ là hy vọng Khương sư đệ có thể lưu lại đồ vật của Đan Khí Tông ta. Đồ vật của Đan Khí Tông. Khương Tư Nam sững sờ, sau đó giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu đệ ngu dốt, không biết Hỏa sư huyên nói đồ vật của Đan Khí Tông là cái gì. coi như là Đào Nhã Thủy Linh Nhi cùng một đám đệ tử Đan Khí Tông cũng có chút nghi hoặc nhìn Hỏa Nguyên, không biết hắn có ý gì. Hỏa Nguyên thản nhiên, chậm rãi nói. Các vị trưởng lão, các vị sư đệ, mọi người đều biết, một kiện chí bảo trọng yếu nhất của Đan Khí Tông ta, Đan Khí Lệnh đã thất lạc rất nhiều năm, trải qua vô số tiền bối tông môn cố gắng, những năm này cũng mới tìm về khí lệnh. Nhưng mà Đan Lệnh vẫn không biết tung tích. Thời điểm Hỏa Nguyên vừa nói đến Đan Khí Lệnh, trong nội tâm Khương Tư Nam liền thầm nghĩ hư mất, có khả năng bị phát hiện rồi. Trong tay Hỏa Nguyên lóe lên hào quang, xuất hiện một lệnh bài phong cách cổ xưa, lượn lờ lấy xích hà sáng chói, lộ ra cực kỳ kỳ dị, đang phát ra hào quang. Đây là tiểu Đan Khí Lệnh, mọi người đều biết. Tiểu Đan Khí Lệnh tổng cộng có 3 cái, là Đan Khí Lệnh Phó Lệnh được trưởng giáo chân nhân ban cho Diệp Sư Muội, Kim Sư Huyên còn có ta, nhưng mà Tiểu Đan Khí Lệnh có một tác dụng, là thời điểm cảm nhận được khí tức Đan Khí Lệnh chính thức, sẽ phát ra hào quang. Hỏa Nguyên nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng Khương Tư Nam, lộ ra một tia phong mang vô cùng lợi hại. Tiểu Đan Khí Lệnh này ở thời điểm ta gặp được Khương Sư Đệ bắt đầu phát sáng lên, cho nên ta có lý do hoài nghi, Đan Lệnh chính thức ngay ở trong tay Khương Sư Đệ. Khương Sư Đệ, ngươi cứ nói đi. Trên mặt Hỏa Nguyên vẫn treo dáng tươi cười nhàn nhạt, nhưng mà ánh mắt đã bắt đầu lạnh xuống. Cái gì? Tất cả đệ tử Đan Khí Tông cùng mấy trưởng lão trên mặt đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, lên tiếng kinh hô. Chỉ có đệ tử Đan Khí Tông mới biết ý nghĩa của Đan Khí Lệnh, đó là ý nghĩa cùng tiêu chí để Đan Khí Tông tồn tại, cũng là chí bảo vô thượng của cả Đan Khí Tông. Từ vạn năm trước trận đại chiến kia, Đan Khí Lệnh liền thất lạc, những năm gần đây Đan Khí Tông vô số cố gắng cũng mới tìm về khí lệnh, nhưng mà Đan Lệnh vẫn không thấy bóng dáng. Mà Đan Khí Lệnh, chỉ có Đan Lệnh cùng khí lệnh tương hợp, mới có thể chính thức phát huy ra tác dụng, nghe nói thời điểm Đan Khí Lệnh tề tụ, chính là thời điểm số mệnh của Đan Khí Tông đoàn tụ. Hôm nay đột nhiên nghe nói Đan Lệnh rất có thể ở trước mắt, bọn hắn sao sẽ không kích động. Một lão giả già nua toàn thân tản ra tử khí, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, giờ phút này chăm chú nói với Hỏa Nguyên. Hỏa Nguyên, ngươi xác định Đan Lệnh ở trên người tiểu tử này. Hỏa Nguyên liếc nhìn Khương Tư Nam, gật đầu nói. Ta có 90% nắm chắc, tiểu Đan Khí Lệnh chỉ cần cảm giác được khí tức Đan Khí Lệnh, sẽ sáng lên, cho nên dù trên người Khương Sư Đệ không có Đan Lệnh, cũng khẳng định bái kiến Đan Lệnh chính thức. Chê cười, chỉ bằng bản thân ngươi nói như vậy, liền cho rằng cái Đan Lệnh gì kia ở chỗ của ta, ta không có sảnh cùng ngươi nói nhảm, cáo từ. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng quay người muốn ly khai, trên người hắn xác thực có Đan Lệnh không sai, hơn nữa là từ trong Đại Hoang Tháp lấy được, nhưng cái này không có nghĩa là hiện tại Khương Tư Nam sẽ giao Đan Lệnh ra. Tuy Đan Lệnh này Khương Tư Nam không biết có tác dụng gì, nhưng mà đối với Đan Khí Tông mà nói nhất định là cực kỳ trọng yếu, Khương Tư Nam chuẩn bị giao nó cho Diệp Tích Quân. Đối với Hỏa Nguyên, hắn là nửa phần hảo cảm cũng không có. Cho nên hắn cũng quyết định chủ ý kiên quyết không thừa nhận trên người mình có Đan Lệnh. Muốn đi trước lưu Đan Lệnh lại a. Hỏa Nguyên nhàn nhạt nói, thân hình lóe lên như một đạo hỏa quang, lập tức liền chắn ở trước mặt Khương Tư Nam, đồng thời ba trưởng lão Đan Khí Tông cũng xông tới. Tiểu tử, chỉ cần ngươi lưu lại Đan Lệnh, chúng ta để ngươi ly khai. Trưởng lão toàn thân tử khí kia lạnh lùng nói, bốn người vây quanh Khương Tư Nam ở trung ương, khí tức cổ đãng, rất có tư thế, một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ. Ta lặp lại lần nữa, trên người của ta không có Đan Lệnh các ngươi muốn tìm. Thanh âm của Khương Tư Nam cũng lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn xem bốn người, trong ánh mắt không hề có ý sợ hãi. Hỏa Nguyên nhàn nhạt nói, không có Đan Lệnh. Như vậy tiểu Đan Khí Lệnh sao sẽ sáng lên? Khương Sư Đệ, Đan Lệnh đối với Đan Khí Tông ta cực kỳ trọng yếu, chỉ cần ngươi giao Đan Lệnh ra đây, chúng ta để ngươi ly khai. cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, tiểu tử này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, bắt giữ hắn, sưu tìm trên người, liền biết rõ trên người hắn có đan lệnh hay không. Thanh âm trưởng lão toàn thân tử khí kia càng lạnh như băng, trên người lóe ra ánh lửa màu đen cực kỳ cổ quái, như băng xương rét lạnh. Ta ra tay chém giết người Nhật Nguyệt thần giáo, cứu đào sư tỷ các nàng, tự hỏi không có đắc tội đan khí tông các ngươi, cái này chính là các ngươi báo đáp ta. Thanh âm của Khương Tư Nam rất cao, ánh mắt thanh tịnh mà lạnh nhạt, nhìn tất cả mọi người. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 529 ngang nhiên ra tay. Hỏa sư huynh, ngươi sao có thể như vậy, Khương sư đệ là ân nhân cứu mạng của chúng ta, các ngươi làm như vậy chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Khương sư đệ đã nói không có đan lệnh, vậy đan lệnh khẳng định không ở trên người hắn. Đào Nhã cũng có chút sốt ruột, đi tới nói với Hỏa Nguyên, tuy nàng cũng biết ý nghĩa của đan lệnh đối với đan khí tông, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Khương Tư Nam. Thủy Linh Nhi cũng có chút không dám tin, không biết vì sao trong lúc đó liền biến thành như vậy, xem ra Hỏa Nguyên cùng mấy vị trưởng lão muốn bất lợi với Khương Tư Nam. Hỏa sư huynh, ta cũng tin tưởng trên người Khương sư để khẳng định không có đan lệnh, các ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Trên mặt Hỏa Nguyên như trước mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, nói. Hai vị sư muội, các ngươi cũng biết ý nghĩa của đan lệnh đối với đan khí tông ta, tiểu đan khí lệnh đã cảm nhận được khí tức của đan lệnh, ta tin tưởng Khương sư để khẳng định biết rõ đan lệnh hạ lạc. Chỉ cần Khương sư để giao ra đan lệnh, đan khí tông chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Chung quanh đệ tử đan khí tông cũng đều xông tới, khí tức vô cùng cường đại, rừng rực chói mắt, chỉ đợi Hỏa Nguyên ra lệnh một tiếng, sẽ đánh về phía Khương Tư Nam. Ha ha ha, đan khí tông các ngươi là đối đãi ân nhân như thế sao? Ta đã nói qua trên người ta không có đan lệnh, hẳn là đan khí tông các ngươi còn muốn ra tay với ta sao? Khương Tư Nam lớn tiếng nói. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười lạnh, có một cỗ phẫn nộ bốc lên, hắn đối với Hỏa Nguyên càng chán ghét, đan lệnh càng trọng yếu. Khương Tư Nam lại càng muốn đích thân giao cho Tích Quân tỷ tỷ, tự nhiên không thể để cho Hỏa Nguyên lấy đi. Hỏa Nguyên đầu đầy tóc đen tung bay, toàn thân tản ra hào quang rừng rực, con mắt quang mang thanh tịnh cực kỳ anh tuấn, mang theo một loại khí tức cao cao tại thượng, giờ phút này thở dài một hơi nói. Khương sư đệ, chỉ cần ngươi giao ra đan lệnh, ta lập tức bồi tội, nhưng nếu ngươi gian ngoan mất linh, vì đan khí tông ta cân nhắc, không thể nói trước, chúng ta cũng chỉ có thể bắt giữ ngươi soát người, thậm chí luyện hồn. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng có một cỗ lãnh ý, xuyên vào cốt tủy. Tam đại trưởng lão ở bên cạnh, tuy thoạt nhìn rất già nua, nhưng mà khí tức nguy nga, như ba ngọn núi lớn, ép tới mọi người không thở nổi. Giờ phút này con mắt lạnh như băng, một mực tập trung vào Khương Tư Nam. Ha ha ha, cái này là đan khí tông sao? Ta cuối cùng tính toán thấy được, hành vi bực này cùng Nhật Nguyệt thần giáo có gì khác nhau? Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói. Không nói đến ta không có đan lệnh, dù ta có, ta lại dựa vào cái gì giao cho ngươi, ngươi cũng xứng. Giờ phút này sắc mặt của Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi đều rất khó coi. Dùng địa vị của hai người các nàng, tuy ở đan khí tông coi như rất tôn quý, nhưng dù sao vẫn kém Hỏa Nguyên. Hỏa Nguyên là một trong tam đại chân truyền đệ tử, cũng là một trong tam đại thiếu trưởng giáo của đan khí tông, địa vị hiển hách, thiên tư tuyệt thế, càng dung hợp một loại thiên địa linh hỏa. Hôm nay tam đại trưởng lão cũng đều duy hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Mắt thấy sắc mặt Hỏa Nguyên bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, khí tức mọi người ngập trời, muốn ra tay với Khương Tư Nam, Đào Nhã khẽ cắn răng ngà, đứng ra nói. Hỏa sư huynh, đan khí tông ta cùng Đại La Thiên Tông giao hảo, ngươi hùng hổ dọa người như thế, nếu làm cho hai tông trở mặt coi như là ngươi cũng đảm đương không nổi. A huống chi Khương sư đệ là đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương, ngươi ra tay với hắn, không sợ thiên cơ trận vương tiền bối trấn áp sao? Vừa nghe đến thiên cơ trận vương, trong ánh mắt Hỏa Nguyên hiện lên một tia kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói. Đan lệnh đối với đan khí tông ta rất trọng yếu, coi như là thiên cơ trận vương cũng có thể thông cảm ta, huống chi tiểu tử này cũng đại biểu không được toàn bộ Đại La Thiên Tông, ta chỉ là bắt giữ hắn điều tra đan lệnh, sẽ không tổn thương hắn, ngươi yên tâm đi. Thủy Linh Nhi cũng không cam lòng nói. Hỏa sư huynh, đan lệnh không phải đối với đan khí tông rất trọng yếu, mà là đối với ngươi rất trọng yếu. A, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, không phải là muốn đạt được đan lệnh trở thành thiếu trưởng giáo duy nhất sao? Trưởng giáo chân nhân cùng các vị trưởng lão đều nói, ai tìm được đan lệnh, sẽ được lập làm thiếu trưởng giáo. Ngươi cái này rõ ràng chính là vì tư tâm quấy phá. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Hỏa Nguyên lập tức âm trầm xuống, toàn thân khí tức vô cùng cuồng bạo phát ra, để cho Thủy Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Trong nội tâm Khương Tư Nam ấm áp, xem ra Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi xác thực rất đáng được thâm giao, giờ phút này có thể bênh vực lẽ phải, trong lòng hắn cũng rất cảm kích. Thân hình hắn lóe lên, lập tức liền chắn ở trước mặt Thủy Linh Nhi, lạnh lùng nói. Như thế nào bị vạch trần, thẹn quá hóa giận sao? Chớ đem uy phong của ngươi rơi vãi trên thân người mình, nếu như ngươi muốn động thủ vậy thì tới đi, về phần tin tức của đan lệnh, ngươi không xứng biết rõ. Giờ phút này trong nội tâm Khương Tư Nam mới hiểu được, trách không được Hỏa Nguyên sẽ đối với mình sinh ra địch ý thậm chí sát cơ, nguyên nhân căn bản vẫn là ở trên người đan lệnh là đại biểu cho tư cách trở thành trưởng giáo chí tôn của đan khí tông, nếu mình giao cho Diệp Tích Quân, vậy Hỏa Nguyên liền không còn có bất cứ cơ hội nào. Càng như vậy, Khương Tư Nam càng quyết định tuyệt đối phải giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân. Ta không xứng biết rõ, ha ha ha, tiểu tử ngươi bất quá vừa đột phá đến anh thiên cảnh, nơi nào đến tự tin dám cùng ta nói như vậy. Hôm nay ta liền cho ngươi minh bạch đại năng thông thiên cảnh uy nghiêm không dung xâm phạm, tới cho ta. Sắc mặt Hỏa Nguyên triệt để thay đổi, thần sắc tao nhã biến mất, thậm chí có chút dữ tợn, toàn thân khí tức cuồng bạo phô thiên cách địa, một bàn tay xích sắc chảo về phía Khương Tư Nam. Oanh! Thần quang minh mông vô tận, xích quang cuồn cuộn, mang theo nhiệt độ cao rừng rực, để cho núi đá chung quanh nhao nhao bạo vỡ, để cho đệ tử đan khí tông chung quanh đều biến sắc, nhao nhao lui về phía sau. Tam đại trưởng lão ngăn Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi ở phía sau, ở bọn hắn xem ra, dù chiến lực của Khương Tư Nam bất phàm, nhưng dù sao chỉ là anh thiên cảnh, làm sao có thể vượt qua đại năng thông thiên cảnh. Huống chi, Hỏa Nguyên là đan khí tông chân truyền đệ tử, tuyệt thế thiên tài dung hợp thiên địa linh hỏa, ở trong đại năng thông thiên cảnh cũng tính toán là cường giả. Khương Tư Nam ở trên tay hắn ngay cả ba chiêu cũng sống không qua, hoặc là nói, một chiêu cũng qua không được. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt bọn hắn lập tức liền thay đổi. Ầm ầm. Kim quang từ trên người Khương Tư Nam bộc phát ra, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, bao phủ ở trong một mảnh kim hà, không tránh không né, một quyền oanh ra. Quyền cương minh mông, hơn nữa có tử quang vô tận tràn ngập, lôi đình gào thét rừng rực, ngang trời đánh tới, lập tức liền cùng bàn tay hỏa diễm kia đụng vào nhau. Thần tiêu chân lôi đảo, thần thông đỉnh cấp triệt để bạo phát. Khương Tư Nam biết rõ, đối mặt đại năng thông thiên cảnh nhất định phải toàn lực bộc phát mới có thể chống lại, nhất là Hỏa Nguyên căn bản không phải đại năng thông thiên cảnh bình thường, giờ phút này thần tiêu chân lôi đảo đã khó khăn lắm đạt đến đại thành, bộc phát ra lực lượng để cho mọi người vé mắt. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ thần thiên, người làm Ezit phong, chương 530 sơ chiến thông thiên. Lôi đình rừng rực chói mắt, theo một quyền thông thiên triệt địa của Khương Tư Nam, lan tràn đến cả phiến hư không, tạo thành một mảnh lôi đình hải dương, vô cùng khủng bố. Tuy bàn tay hỏa diễm cường hãn, nhưng mà cũng không quá đáng là tiện tay một kích của Hỏa Nguyên, sao có thể vượt qua thần thông đỉnh cấp. Ầm ầm. bàn tay hỏa diễm trực tiếp ở trong biển lôi tạc toái, biến thành một mảnh quang vũ xích sắc, mà lôi đình gào thét mênh mông, thế đi không giảm, bay thẳng đến hỏa nguyên. Lớn mật! Hỏa nguyên biến sắc, khí tức toàn thân khủng bố bộc phát ra trong lúc nhất thời hào quang rừng rực, phù văn lóng lánh ở trên đỉnh đầu hỏa nguyên, xuất hiện sáu mặt trời sáng chói, làm nổi bật hắn như chân tiên. Lục dương thần quang. Theo hắn khẽ quát một tiếng, thiên địa lập tức biến sắc, tất cả mọi người cảm giác được sáu mặt trời trước mắt đồng thời bộc phát thần quang sáng chói, rốt cuộc nhìn không tới những vật khác, như là bị mù. Hưu hưu hưu. Thần quang vạn đạo, màu ngọc bích ngàn tia, sáu mặt trời phát ra hào quang cực kỳ mênh mông, như từng đạo thần kiếm thông thiên, thần tiêu chân lôi đạo biến thành lôi hải, vậy mà ở trong nháy mắt, bị hào quang chiếu xạ, như bông tuyết hóa tan. Không tốt. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, hiện lên một cảm giác uy hiếp chí mạng, cả người lập tức bị phù văn vô tận bao phủ, già thiên bí thuật phát động kết giới kim sắc lập lòe, cả người hắn chuyển ra ngoài ngàn trượng. Âm ấm! Thần tiêu chân lôi đảo biến thành lôi hải, lập tức bị những hào quang kia hóa tan, sau đó sáu mặt trời đồng thời chiếu về phía vị trí trước kia của Khương Tư Nam. Một hồi thiên băng địa liệt nổ mạnh truyền đến chỗ đó, một ngọn núi khổng lồ ngàn trượng, lập tức dung hợp thành hư vô. Bị lục đạo thái dương thần quang kia chiếu trực tiếp biến mất, phía trên đại địa tất cả đều là bị hỏa diễm, xích hà chói mắt. Quá kinh khủng, nếu ta chậm hơn nửa khắc, chỉ sợ dù có già thiên bí thuật, ta không chết cũng trọng thương, loại hào quang rừng rực này tuyệt đối là thần thông đỉnh cấp. Hơn nữa tìm hiểu đã đến tình trạng sâu đậm. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm sợ hãi thán phục, cái này là thực lực của đại năng thông thiên cảnh sao, so với thiên cương đồng tử và ba môn chủ tam tiên đảo còn mạnh hơn nhiều lắm. Trong ánh mắt Khương Tư Nam hiện lên chiến ý nồng đậm, loại cảm giác ở thời khắc sinh tử này chẳng những không có để cho hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao. Trước kia hắn gặp được những người kia, không phải trực tiếp bị hắn mưu sát, liền là vượt qua hắn quá nhiều, căn bản không thể thỏa thích chiến một trận. Hôm nay vị đệ tử Đan Khí Tông này, tuy vẫn mạnh hơn hắn, nhưng sẽ không để cho hắn không có chút sức phản kháng nào, vừa vặn để cho hắn kiểm nghiệm chiến lực của mình thoáng một phát, nhìn mình cách đại năng thông thiên cảnh đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Giờ phút này sắc mặt của Hỏa Nguyên hơi có chút trắng bệch, có thể thấy được lục dương thần quang coi như là hắn thi triển cũng không dễ dàng, nhưng nhìn đến Khương Tư Nam vậy mà có thể sớm tránh thoát đi, trong ánh mắt của hắn cũng có một tia không dám tin. Lục dương thần quang là một loại thần thông đỉnh cấp hắn tu luyện, hơn nữa bởi vì hắn dung hợp một loại thiên địa linh hỏa, dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện đến viên mãn, uy lực vô cùng cường đại, coi như là đại năng thông thiên cảnh, ở trong thần quang cũng có khả năng lập tức bị mưu sát. Nhưng mà Khương Tư Nam chẳng những phát giác, còn sớm tránh né được. Tốc độ của ánh sáng nhanh như thế nào so với tốc độ phản ứng của thần hồn còn mau hơn rất nhiều, nhất là cường giả còn không có cô đọng nguyên thần, càng không thể nào ở dưới lục dương thần quang đào thoát tánh mạng. Cái này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này là đại năng thông thiên cảnh cố ý giả dạng làm anh thiên cảnh tu chân giả, là muốn giả heo ăn thịt hổ sao? Đây chính là lục dương thần quang a, ta thiếu chút nữa cho rằng tiểu tử kia sẽ bị mưu sát. Một đám đệ tử Đan Khí Tông đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, nghị luận nhau nhau. Mà Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi vốn rất lo lắng, giờ phút này ngoài khiếp sợ, lại chậm rãi yên lòng. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói. Cái này là lực lượng của đại năng thông thiên cảnh sao, cũng không gì hơn cái này a. Sắc mặt Hỏa Nguyên lung túng, giờ phút này quang mang trong mắt lạnh như băng, toàn thân có một loại khí tức rừng rực mà khủng bố, sáu mặt trời chẳng những không có tán đi, ngược lại càng tăng kinh khủng. Tiểu tử, vừa rồi là ngươi gặp may mắn, Nhưng mà kế tiếp chỉ sợ ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Hỏa Nguyên quát lạnh một tiếng. Lục Dương thần quang, Liễu Nguyên. Oanh! Một đạo chấn động kỳ dị phát ra, trên đại địa bỗng nhiên sinh ra hỏa diễm rừng rực, mãnh liệt bành trướng, như hỏa diễm chi hải, sáu mặt trời chìm nổi, phóng ra chấn động vô cùng khủng bố, để cho vài ngọn núi chung quanh bị liệt hỏa bao phủ. Vài tiếng nổ mạnh hiện lên, núi hoang triệt để biến mất ở trong biển lửa, xu thế hảo hảo đáng đáng trải ra, hỏa long cuồng vũ, muốn đốt hết thảy thành cho tàn. Loại hỏa diễm dữ dằn kia coi như là Khương Tư Nam cũng cảm thấy một cỗ khí tức chí mạng, kia không phải hỏa diễm chân chính, mà là đại đạo lạc ấm diễn biến, là Lục Dương thần quang thần thông thi triển ra hỏa diễm. Cả vùng biển lửa có thể xưng là đạo hỏa. Đại đạo chi hỏa, sinh sôi không ngừng. Thân hình Khương Tư Nam khẽ động, thả người xông lên trời, kim quang phóng thích ra, quanh thân kim sắc phù văn rậm rạp, già thiên bí thuật ngăn cách khí tức liệt diễm, hơn nữa để cho hắn và hư không hóa thành một thể, cả người trở nên như có như không. Nhưng mà con mắt Hỏa Nguyên lạnh như băng, sau một khắc lại quát to một tiếng. Lục Dương thần quang, phần thiên. Sáu mặt trời phía sau hắn, rừng rực chói mắt, giờ phút này lập tức xông lên hư không, thậm chí che đậy huyết nguyệt, hỏa diễm vô tận tịch cuốn tới, che khuất bầu trời, triệt để bao phủ thân hình Khương Tư Nam. Thần thông thật khủng khiếp, Liễu Nguyên cùng phần thiên sao? Khương Tư Nam thì thào tự nói, ánh mắt càng phát sáng lên. Giờ khắc này hắn không chỗ nào tránh, quanh thân tràn ngập đạo hỏa, có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Quang mang màu vàng phóng thích ra, quanh thân hắn quanh quẩn kim hà, bảo huy sáng chói, hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, ở trong vô số đạo hỏa ghé qua, già thiên bí thuật bị hắn toàn lực thi triển, gia trì ở trên khuôn mặt, phong tuyệt thiên địa. Oanh! Từng sợi đạo hỏa rơi vào trên người hắn, cùng tầng kết giới kim sắc kia va chạm, sau đó lập tức nổ tung quang vũ sáng chói. Khương Tư Nam thậm chí đã mặc chiến y của Đại La Thiên Tông lên người, nhưng mà vì ngăn cản đạo hỏa phô thiên cách địa, pháp lực toàn thân hắn lao nhanh, phát triển mạnh mẽ kịch liệt tiêu hao. Hỏa diễm bốc lên, từng sợi đạo hỏa đại biểu cho thiên địa đại đạo, phát động ra công kích vô cùng cuồng bạo. Sáu mặt trời phóng thích hào quang, tuy Khương Tư Nam ra hết thủ đoạn, nhưng đến cuối cùng vẫn hao phí hơn phân nửa pháp lực, thậm chí bị đạo hỏa tổn thương, ho ra máu trọng thương.